Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thảo hiểu rõ mọi chuyện. Cô nhận tờ giấy từ tay cô bé. Nói là tờ giấy, nhưng khi nhìn kỹ thực chất đó là một tờ tiền vàng mã. Trên đó có một dòng chữ đỏ bằng tiếng Việt được viết nắn nót. Cầm địa chỉ trên tay, lòng Thư lâng lâng một cảm giác khó tả. Cô đứng lặng người hồi lâu, mãi khi cô bé lên tiếng gọi thì cô mới hoàn hồn. Chị Thư, tới giờ em phải đi rồi, chúc chị hạnh phúc. Thư giật mình nhìn lên, chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô bé đã biến mất rất nhanh, chỉ để lại lớp sương trắng xóa mờ ảo trước mặt. Cô khẽ thì thầm, hy vọng cô bé vẫn nghe thấy. Cảm ơn em là một hồn ma lương thiện, chị tin em sẽ được đầu thai vào một nhà đầy phúc đức. Sáng hôm sau, Thư tỉnh lại mà đầu óc vẫn còn đau như búa bổ. Khắp người mệt nhừ, hơi men vẫn còn trong người. Cô hối hận vì đã dại dột nghe lời của Lê. Lần đầu tiên cô uống rượu mạnh say mềm như thế. Những chuyện tối qua chẳng tài nào nhớ nổi. Nhưng giấc mơ thì cô lại nhớ như in. Cô vội đưa tay lên xem, thì trong tay cô quả thật đang nắm tờ giấy vàng mã mà cô bé đưa cho. Lập tức cô thấy rùng mình, giấc mơ thật sự linh nghiệm đến khó tin. Cô đảo mắt quanh phòng, không thấy Thanh đâu nên mới đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi đi ra thì Thanh đã ngồi trên giường, nhìn cô thắm thiết và nở một nụ cười danh mãnh. Sao, tối qua em ngủ ngon không? Em có nhớ tối qua đã làm gì anh không? Em ý anh là sao? Thư mặt mày đỏ ửng, thoáng chút bối rối, ngập ngừng trả lời một cách né tránh. Thanh nhanh đi đến ôm vòng tay cô vào lòng nói tiếp. Em thật sự không nhớ? Không, không nhớ thật mà. Anh nói xem, em làm gì anh? Thư mỉm cười, giọng đùa cợt đáp trả. Nhờ vậy mà càng kích thích hứng thú trong người Thanh. Anh siết chặt eo cô, áp sát mặt và má cô, rồi dịu dàng thủ thỉ. Thật ra, em vẫn chưa làm gì anh. Hay là bây giờ chúng ta động phòng lại đi bà xã? Nhưng lời đề nghị ấy chẳng vui tí nào, cô chẳng có cảm xúc. Côn Nghiêm nét mặt đẩy anh ra, sau đó đưa cho Thanh địa chỉ khi nãy nói là có chuyện quan trọng cần làm. Nhìn tờ vàng mã trong tay vợ mình mà Thanh kinh ngạc đến sờn gai ốc. Anh chau mày vặn hỏi. Mới sáng sớm mà em đã đùa gì vậy? Tờ vàng mã này đâu ra thế? Không vui chút nào đâu nhé. Mặt Thư nghiêm nghị, trông có vẻ không phải nói đùa. Cô bảo Thanh hãy nhìn kỹ dòng chữ trên tờ giấy vàng mã đó, rồi tỉ mỉ giải thích và kể lại cho anh nghe chuyện cô mơ thấy hôm qua. Nghe tới đâu, Thanh đều gật đầu hiểu ý và tin răm rắp đến đó. Sau khi mọi chuyện đã rõ, anh thúc giục cô mau thay đồ rồi bảo. Vậy chúng ta đi ngay luôn đi. Ngày mốt là chúng ta đi tuần trăng mật rồi. Anh không muốn lúc đó tâm trạng của em bị vướng bận. Nhưng mà con phải xin phép mẹ chứ. Em chỉ mới về làm dâu thôi đó. Anh đừng để em sớm bị khai trừ ra khỏi nhà này đi. Không nhưng nhị gì cả. Nói rồi, Thanh nắm tay Thư kéo đi luôn. Cả hai nhanh chóng xuống nhà dưới. Bà Hà Liên đang chờ cả nhà đông đủ để ăn sáng. Bữa ăn diễn ra hết sức bình thường và xem như chót lọt với một cô dâu mới như Thư. Bà Hà Liên tuy gia cảnh hiền hách nhưng suy nghĩ rất cởi mở. Và hơn hết, bà thương Thư như con ruột nên không hà khắc gì với con dâu. Sau khi ăn cơm xong, vợ chồng Thanh vào phòng ngồi thưa chuyện với bà Hà Liên. Thư đưa cho bà xem tờ tiền vàng mã rồi kể rõ đầu đuôi sự tình cho bà nghe. Đây không chỉ là nguyện vọng của Dương trước lúc hồn siêu phách lạc, mà còn mong ước của Thư suốt 3 năm nay. Từ khi biết hoàn cảnh gia đình mình qua lời kể của ba đen, cô đã rất day dứt và rất muốn tìm được người thân. Hoàn toàn không như trước đây, mỗi khi ai nhắc tới ba mẹ ruột thì cô lại vô cùng căm giận họ. Bà Hà Liên cũng không phải là người không hiểu chuyện. Thật ra bà cũng muốn con dâu có ngày tìm được một người thân ruột thịt. Nhưng biển trời mênh mông, sự việc diễn ra rất lâu, không có chút thông tin gì thì đi tìm sẽ rất khó. Bây giờ có ngay tin tức trước mắt, dĩ nhiên bà sẽ càng muốn Thư nhanh chóng hoàn toàn tâm nguyện. Vậy là ải mẹ chồng cũng vượt qua, vợ chồng Thanh cũng nhanh chóng thu xếp lên đường không lâu sau đó. Khi họ đi được một lúc lâu, thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net